Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 730 chuẩn bị kỹ càng chiến đấu sao. Liverpool 5-0 quét ngang Real Madrid, hoành động châu Âu giới bóng đá. Nhất là Tư Đồ Vân Binh sau trận đấu cười đỗi Tây Ban Nha truyền thông cường thế tức thì bị trắng. Trận truyền bá. Hạm đội đường phố tự nhiên là ủng hộ Tư Đồ Vân Binh cùng Liverpool. Về phần làm thất bại người Real Madrid, vô luận như thế nào kêu oan đều có chút đứng không vững lý. Mà Ramos thì cũng đã trở thành tiêu điểm chủ đề. Hạm đội đường phố đem Ramos tại Real Madrid trước nghiệp kiếp sống hồng bài toàn kỳ ghi chép trình. Lý một lần. Phảng phất muốn dùng sự thực để chứng minh Tư Đồ Vân Binh luận điểm. Hắn chính là người như vậy. Tây Ban Nha truyền thông như thế nào giữ gìn Real Madrid đều không thể phản bác điểm này. Liverpool tạm dừng Champions League. Khua chiêng gõ trống liền muốn chuẩn bị chiến đấu cuối tuần tranh quan đại quyết chiến. Bọn hắn đem tiến về Stamford Bridge làm khách khiêu chiến Chelsea. Rất khó nói trận đấu này sẽ quyết định Premiership quán quân thuộc về. Cho dù Liverpool bại trận, bọn hắn cũng sẽ lấy cùng phân chỉ toàn thắng cầu ưu thế dẫn trước Chelsea xếp tại đứng đầu bảng. Nhưng không có người hoài nghi, Chelsea muốn nghịch tập, nếu như không cầm xuống Liverpool sẽ không có bất kỳ cái gì cơ hội. Thi đấu vòng tròn chỉ còn lại 3 lượt. Cuối tuần một vòng này thi đấu vòng tròn đánh xong, liền chỉ còn lại 2 vòng. Chelsea nếu như tại sân nhà thua mất tranh tài, như vậy Liverpool cơ hồ có thể tuyên bố nâng lên 2 vòng vệ miện thành công. Bởi vì bọn họ chỉ toàn thắng cầu ưu thế quá lớn. Cuối tuần đại chiến lúc trước buổi họp báo bên trên, Mourinho dẫn đầu đối Tư Đồ Vân Binh khai hỏa. Liverpool tại giữa tuần đánh một trận cũng không tính hào quang tranh tài. Cứ việc không có chứng cứ đến phán định Tư Đồ Vân Binh cùng Liverpool có tội. Nhưng Tư Đồ Vân Binh đối với hắn sử dụng Koulibaly thuyết pháp là chân đứng không vững. Cho nên đối thủ như vậy mới là làm người khác đau đầu nhất. Bọn hắn nhìn quang minh chính đại, trên thực tế nhưng cũng sẽ dùng một chút ám muội thủ đoạn đến thắng được tranh tài thắng lợi. Ta đối Real Madrid không có đồng tình, bởi vì bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nên tại sân khách thua trận 5 cái cầu. Dù là thiếu đánh một người, ta nghĩ cuối tuần tranh tài, Liverpool vì cầm tới thắng lợi, bọn hắn khả năng cũng sẽ sử dụng một chút cũng không quang minh thủ đoạn. Mourinho lần giải thích này truyền đến Tư Đồ Vân Binh trong tai về sau. Hắn tại lúc trước tiếp nhận phỏng vấn lúc đáp lại rất đơn giản. Ta lại ở chỗ này nói cho Mourinho cùng Chelsea liên quan tới cuối tuần tranh tài Liverpool sẽ chọn lựa chiến thuật cùng đội hình ra sân. Tại Stamford Bridge, chúng ta sẽ đánh 433 trận hình. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Koulibaly, Robertson, giữa trận, Kante, Eriksen, Casemiro, tiên phong, Sané, Lewandowski, Gareth Bale. Liverpool sẽ ở Stamford Bridge khai thác phòng thủ phản kích chiến thuật. Mục đích của chúng ta rất rõ ràng. Chỉ cần tại Stamford Bridge không thua cầu, chúng ta liền đem còn duy trì chí ít đối Chelsea 3 phân dẫn trước ưu thế. Ta sẽ đem quyền chủ động giao cho Stamford Bridge chủ nhân. Làm vệ miện quán quân, chúng ta đường đường chính chính đến đó chiến đấu. Chelsea muốn từ Liverpool trong tay cướp đi cúp vô địch. Tới đi, quán quân ngay ở chỗ này, để chúng ta nhìn xem dũng khí của các ngươi cùng quyết tâm. Ít nhất phải có thể xứng đôi quán quân biểu hiện. Nếu như không cách nào đánh bại Liverpool, Chelsea cũng liền không có tư cách đi nâng lên cúp vô địch. Ngoại giới không cách nào xác định Tư Đồ Vân Binh lần này ngôn luận là thật là giả. Nhưng chung quy tại tư thái bên trên Tư Đồ Vân Binh đã minh bài. Về phần Chelsea sẽ làm sao đối phó Liverpool, hiện tại ngược lại trở thành ngoại giới tiêu điểm. Tư đồ Vân Binh đây là lấy lui làm tiến, bức bách Chelsea tại sân nhà từ bỏ bọn hắn am hiểu nhất đấu pháp đến đối kháng Liverpool. Ngày 10 tháng 5, Stamford Bridge, buổi chiều ánh nắng tươi sáng, có thể dung nạp 4 vạn người đội bóng sớm không còn chỗ ngồi. Trận này Chelsea cùng Liverpool đại chiến một phiếu khó cầu. Toàn nước Anh chú mục tranh quan đại chiến sắp ở chỗ này đánh. Có lẽ là đánh qua rất nhiều mấu chốt chiến dịch, Tư đồ Vân Binh những năm này thân kinh bách chiến về sau ngược lại có thể tại đại chiến trước tâm. Như chỉ thủy, hắn trầm ổn có thể lây nhiễm cầu thủ, khiến cho đội bóng cũng tâm tính vững chắc, sẽ không ở lúc trước sinh ra tâm tình chập chờn. Đường Tư đồ Vân Binh đi vào Stamford Bridge sân bóng cùng Mourinho lúc trước hàn huyên lúc. Mourinho cho dù tại truyền thông trước sẽ cho Tư đồ Vân Binh chế tạo phiền phức. Nhưng hai người mặt đối mặt lúc, nội tâm của hắn đối Tư đồ Vân Binh kính ý vẫn là kìm lòng không đặng biểu lộ ra. Châu Âu giới bóng đá hiện nay lưu truyền Tư đồ Vân Binh tại 2010 niên dẫm lên Mourinho thượng vị, trở thành đỉnh cấp giáo đầu thuyết pháp. Có lẽ 13 niên trước đó, Mourinho thật đúng là canh cánh trong lòng, nhưng đã đến hôm nay quay đầu nhìn lại, bị dẫm tại dưới chân nào chỉ là hắn Mourinho một người đâu. Chỉ bất quá bởi vì đối thủ là Tư đồ Vân Binh mà kinh lịch thê thảm nhất thất bại giáo đầu vẫn là có. Thể đếm được trên đầu ngón tay, Tư đồ Vân Binh đối Mourinho thẳng thắn, nói, Jose, lần này ta không có nói láo. Quán quân liền trước mặt ngươi, Chelsea muốn đem cúp vô địch từ Liverpool trong tay cướp đi. Chelsea nhất định phải nỗ lực vượt qua tưởng tượng, dũng khí cùng quyết tâm. Chí ít hiện tại Chelsea đã không có đường lui. Tên thứ hai cùng hạng tư đối Chelsea tới nói không có khác nhau. Chúng ta chỗ đánh giá mùa giải thành tựu lúc, quán quân là thành công. Không có quán quân chính là thất bại. Có lẽ ta là uổng phí môi lưỡi. Ngươi khả năng đã chuẩn bị xong một hệ liệt chiến thuật bố trí tới đối phó Liverpool. Mourinho sắc mặt như thường, nhưng trong lòng vẫn là tràn đầy nghi hoặc. Hắn không có khả năng bởi vì Tư đồ Vân Binh thẳng thắn liền dễ như trở bàn tay lựa chọn tin tưởng. Trên thực tế hắn đến giờ phút này vẫn hoài nghi lấy Tư đồ Vân Binh tại lúc trước bỏ ra bom khói, nói gạt tất cả mọi người. Đồng thời hiện tại lần này tự bạch cũng là đang diễn trò. Bóng cây xanh râm mát thi đấu, chủ soái ở giữa lục đục với nhau, đấu trí đấu dũng, ngoại giới cũng rất khó nhìn đến nhất thanh nhị sở. Rất nhiều không vì ngoại nhân nói chi tiết đều thường xuyên nát tại trong bụng. Mourinho nhìn chăm chú Tư đồ Vân Binh, nói khẽ, ta biết đây là Chelsea mùa giải cuối cùng xung kích quán quân cơ hội. Ta sẽ không để cho cơ hội này từ trước mắt chạy đi. Chelsea đã chuẩn bị kỹ càng lội qua Liverpool thi thể trở thành mới quán quân. Ngược lại là Liverpool, nếu như thua mất tranh tài, có khả năng vứt bỏ quán quân, thậm chí khả năng toàn tuyến sập bàn. Người thần thoại chấp nhận này kết thúc. Người làm tốt chiến đấu chuẩn bị sao? Tư đồ Vân Binh im ắng cười một tiếng. Hắn xác định Mourinho đang cùng hắn chơi tâm lý chiến. Nói thật, so với thất bại tổn thất, hắn Tư đồ Vân Binh tự nhiên là muốn so Mourinho tổn thất càng thêm thảm trọng. Tư đồ Vân Binh mỉm cười nói, mỗi giờ mỗi khắc, ta đều tại chiến đấu. Người vĩnh viễn không cách nào biết cùng lý giải ta tại cùng dạng gì địch nhân chiến đấu. Nói xong, quay người, ngẩng đầu mà bước đi hướng đội khách huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Mourinho nhìn qua Tư đồ Vân Binh bóng lưng, có như vậy một nháy mắt, hắn tựa hồ bắt được một loại cảm giác huyền diệu. Tư đồ Vân Binh trên người có ngoại nhân không thể nào biết được bí mật. Kỳ thật bọn hắn những này đỉnh cấp giáo đầu ngay cả sinh hoạt cá nhân cơ hồ đều không có bí mật. Toàn bộ lộ ra ánh sáng tại truyền thông tia sáng huỳnh quang dưới đèn. Hắn sẽ có bí mật như thế nào đâu? Mourinho không biết, làm loại này cảm giác biến mất về sau. Mourinho liền cũng vứt bỏ tạp niệm, đi trở về đội chủ nhà huấn luyện viên chỉ huy khu vực chậm đợi đại chiến mở ra. Đương nhiên không có ai biết Tư Đồ Vân Binh một mực cùng tử thần, cùng vận mệnh chống lại lấy. Mặc dù hắn chỉ có thể một mình chiến đấu hăng hái, nhưng hắn có kiên cường hậu thuẫn, gia đình của hắn, đoàn đội của hắn, đệ tử của hắn, hắn fan bóng đá. Tại Stamford Bridge náo nhiệt ồn ào trợ uy âm thanh bên trong. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đi vào sân bóng. Chelsea fan bóng đá cùng truyền thông trên ghế phóng viên cùng bình luận viên nhóm đều tại cần. Thận xem kỹ Liverpool đội hình ra sân. Cái này cùng Tư Đồ Vân Binh lúc trước nói tới giống nhau như đúc. Không có bất kỳ người nào viên biến hóa. Chỉ ít cái này một bộ phận. Nhìn Tư Đồ Vân Binh không có nói sai. Các vị người xem mọi người buổi chiều tốt. Hoan nghênh xem nước Anh bóng đá Premier League chương 36 vòng đứng đầu bảng đại chiến. The Blue Chelsea tọa trấn sân nhà Stamford Bridge sân bóng nghênh chiến vệ miện quán quân Hồng Quân Liverpool. Tại đã kết thúc 35 vòng thi đấu qua đi, Liverpool đứng đầu bảng điểm số. Bọn hắn hiện tại có 84 phân, Chelsea có 81 phân, hai đội chênh lệch 3 phân. Xét thấy Premiership còn thừa lại 3 vòng, Chelsea nếu là muốn đoạt giải quán quân, đầu tiên điều kiện tất yếu chính là vào hôm nay đánh bại Liverpool. Bởi vì cuối cùng 2 vòng Liverpool đối thủ theo thứ tự là Crystal Palace cùng Stoke City. Nhìn đều không phải là có thể đánh lén Liverpool đội bóng. Cho dù Chelsea hôm nay thắng, chỉ toàn thắng cầu bên trên thế yếu cũng có chút lớn. Dù sao Liverpool tại mùa giải bên trong cho rất nhiều đội bóng đều chế tạo điểm số lớn đồ sát thảm. Án, điều này làm cho bọn hắn tích lũy đại lượng chỉ toàn thắng cầu ưu thế. Trái lại Chelsea tại mùa giải bên trong đại đa số đều là một cầu nhỏ thắng điểm số. Mặc dù lấy được 3 phân, nhưng là chỉ toàn thắng cầu lại cũng không nhiều. Cho nên Chelsea đầu tiên đánh bại Liverpool, sau đó chờ mong Crystal Palace cùng Stoke City chí ít có thể có một chi đội bóng bức hòa Liverpool. Dạng này mới có thể cho Chelsea chế tạo điểm tích lũy phản siêu cơ hội. Nói tóm lại, Chelsea hôm nay nếu như không thắng được Liverpool, như vậy Premiership quán quân lo lắng chỉ sợ cũng liền theo chi biến mất. Chelsea hôm nay tại sân nhà xuất ra đầu tiên 4.231. Thủ môn, có Tota, hậu vệ, Ivanovic, Terry, Cahill, Felipe Luis, giữa trận, William, Matic, Fabregas, Mikel, Hazard, tiên phong, Remy, Ek. Chelsea cái này đội hình ra sân khiến người ta cảm thấy phòng thủ, tổ chức, thúc đẩy phương diện đều không có vấn đề quá lớn, nhưng là tiến công khả năng khuyết thiếu cường độ nhất định. Không biết bọn hắn có thể hay không công phá Liverpool phòng tuyến. Mourinho hôm nay lựa chọn vứt bỏ Diego Costa. Rất có thể cùng trên nửa mùa giải Costa tại Anfield biểu hiện đê mê có quan hệ. Liverpool đội hình ra sân thì hoàn toàn như Tư Đồ Vân Binh tại lúc trước chỗ công bố đội hình giống nhau như đúc. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Koulibaly, Robertson, giữa trận, Kante, Eriksen, Casemiro, tiên phong, Gareth Bale, Lewandowski, Sané. Nếu như Liverpool ở trong trận đấu chỗ chọn lựa chiến thuật cũng là Tư Đồ Vân Binh lúc trước chỗ lộ ra như thế, phòng thủ phản kích, ta nghĩ Chelsea muốn tại Stamford Bridge đánh bại Liverpool độ khó liền phi thường lớn. Ta không biết Tư Đồ Vân Binh đội bóng đã bao lâu không có tại khai thác phòng thủ phản kích chiến thuật trong trận đấu thua trận qua tranh tài. Có lẽ thời gian này khoảng cách là muốn theo năm đo lường tính toán. Bởi vì hắn chấp giáo đội bóng bản thân cũng rất ít thua cầu. Một cái mùa giải các hạng thi đấu sự tình xuống tới thua 5 trận đấu còn kém không nhiều đến cực hạn. nếu như bài trừ rơi những cái kia luyện binh ý đồ rõ ràng tranh tài. Như vậy ta thật nghĩ không ra bọn hắn lần trước đánh phòng thủ phản kích chiến thuật bị đối thủ đánh bại tranh tài là cái nào một trận. Nói tóm lại, Chelsea hôm nay tại Stamford Bridge có thể muốn nghênh đón một trận ác chiến cùng khổ chiến. Nhưng có lẽ Liverpool sẽ ở tranh tài bắt đầu sau khai thác tích cực tiến công chiến thuật. Ai có thể hoàn toàn đoán được Tư Đồ Vân Binh chiến thuật ý đồ đâu? Tốt, a, liền để tranh tài đến để lộ đáp án đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?